7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Chương 69 Mộc Diệu Nhật lão ra hỏa cho một bao hạt giống. Đâu ở vớ kia vớ rất giống mới từ than đá đôi bào ra tới. Ô Sơn Ma Hắc nhìn không ra màu gốc. Thẳng ống chỗ quấn quanh đánh cái kết. Hạt giống liền ở trong đó ai ai tễ tễ, có lẽ là trong lòng tác dụng. Nhìn đến nhan sắc phảng phất là có thể nghe đón gió vạn dặm lão đàn dưa chua mùi vị, đặc biệt toan. Sảng, làm người khó có thể hạ chảo, ân cần loại này có thói ở sạch. Xem một chút đều ngại ô uế mắt, liền đôi tay sao ở quần trong túi. Lỏng lẻo đứng ở lưới sắt bên. Nhìn phía địa phương khác làm bộ ngắm phong cảnh, vớ từ lưới sắt khe hở tắc lại đây, cố manh trốn. Tránh giường như cúi đầu, đá đá bên chân đá, đối Phan Bỉ Đắc nói, còn không mau cầm, ba, ta lấy, Phan Bỉ Đắc chỉ hạ chính mình, nội tâm đồng dạng là kháng cự, bởi vậy không muốn tin tưởng, cố manh cho hắn một ánh mắt tự hành thể hội, Phan Bỉ Đắc lập tức khổ hạ. Mặt hắn tiêm hai ngón tay đem ô bảy ma tao vớ sách lại đây. Treo ở đầu ngón tay treo. Lắc lư lay động, nhiều ai một tấc tay đều phải lạn, tiểu thiếu niên trong lòng rõ ràng. Chính mình cũng chính là giúp các đại lão đánh đánh tạp tác dụng, bất quá hắn sinh ra tính cách hảo. Đối cố manh lại thích, cố manh làm loại này việc nhỏ. Đảo không có gì câu oán hận, lão ra hòa cách lưới sát. Xem Phan Bỉ Đắc lấy vớ thủ pháp, cười cười nói, vớ ở trong dương gác lâu rồi mới cái này xác, ban đầu còn tính sạch sẽ, Phan Bỉ Đắc nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc yên lòng bám trụ cái đáy, sở trường vứt vứt, lại cách dơ hề hề vớ vuốt ve mềm xốp hạt giống, ai ngờ lão ra hỏa ở trên tạp dề cọ cọ tay. Thanh âm hoãn mà già nua mà tiếp tục bổ sung. Nhà ta lão bà tử cũng ngay cả xuyên nửa tháng, một khác chỉ tìm không ra sau ta mới cho nhặt lên tới trang chút hạt giống. Phan Bỉ Đắc nháy mắt năm ngón tay cứng còng, hợp với xuyên nửa tháng kêu còn tính sạch sẽ. Ra ra ngươi đậu ta đâu đi, cố manh thấy Phan Bỉ Đắc mặt đều tái rồi, nhấp nhấp môi nhịn cười, hắn ngược lại nhìn về phía lão nhân. Hỏi, chúng ta buổi sáng đi ngang qua khi... Thấy ngươi đất trồng rau thu hoạch sinh trưởng đặc biệt mau. Này bao hạt giống nảy mầm tốc độ cũng nhanh như vậy. Một giờ nội sinh sợi tóc mầm đều không tính cái gì, lão nhân cười cười. Đầy mặt nếp uốn khai ra một đóa cúc hoa. Nói, còn có so này càng mau đâu, càng mau chính là cái gì cố manh không có hứng thú tế hỏi. Nói thanh tạ sao? Mang theo đông lạnh mặt ân cần còn có vẻ mặt đưa đám Phan Bỉ Đắc rời đi, sao trở lại nhà tù, Phan Bỉ Đắc. Lấy thuốc khử trùng điên cuồng xuyến tay, dòng nước hướng đến ảo ảo vang, a tây đi. Này, tiểu thiếu niên giặt sạch lại tẩy, hỏng mất hô, ca, tay của ta giống như có điểm ngứa, có thể hay không là chân khuẩn cảm nhiễm. Người kia chỉ do trong lòng tác dụng, cố manh vội vàng nghiên cứu phô ở trên bàn hạt giống. Đầu cũng không nâng mà nói. Không sai biệt lắm có thể. Không như vậy nghiêm trọng. Phi tẩy thoát một tầng da mới vui vẻ, Phan Bỉ Đắc hướng sạch sẽ bọt biển sau. Nâng lên tay phòng cái mũi phía dưới nghe, chóp mũi tùng tùng. Tràn đầy nước sát trùng khí vị, nhưng hồi tưởng khởi kia chỉ ô tao tao vớ. Toàn sảng đến cả người một giật mình, vội vàng vặn mở vòi nước tiếp theo tẩy trên bàn hạt giống rất nhỏ. Thanh long hạt lớn nhỏ, cố manh đem 86 mặt thể khối Rubik đan sen chuyển khai. Lộ ra trong đó khe hở, nắm lên một phen hạt giống hướng bên trong phóng, người cảm thấy có khả năng căng bạo khối Rubik. Sao? Hắn thuận miệng hỏi ân cần nói, chú tiếp nước liền không thành vấn đề, ân cần nhàn nhạt trả lời. So cố manh chắc chắn, hy vọng phương pháp là đúng. Không biết mở ra sau sẽ là cái gì? Cố manh ở hai tầng khe hở chứa đầy hạt giống. Một lần nữa đem khối Rubik ninh hảo, một bộ phận hạt giống không thể tránh né bị ma đến, kẽo kẹt kẽo. Kẹt loạn hưởng, phục hồi như cũ sau. Khối Rubik trầm không ít, cố manh cầm khối Rubik gác trên bàn gõ gõ. Đưa tới bồn rửa tay bên, Ngăn điên cuồng xoa tay Phan Bỉ Đắc, phóng tới vòi nước hạ tới nước ca, ngươi nghe nghe, còn có mùi vị không? Phan Bỉ Đắc chấp nhất với lão thái bà hợp với xuyên nửa tháng vớ. Giờ ướt đẫm tay phải hướng Cố Manh trước mặt thấu, kết quả bị Cố Manh một cái hơi ngại phiền toái. Ánh mắt cấp quét trở về, Phan Bỉ Đắc đành phải thôi. Thành Thành thật thật ngốc tại một bên, nhìn Cố Manh vội, này một an tĩnh hắn liền có tâm tư phát hiện. Cố Manh sao thủy hướng khối Rubik mặt trên tưới khi, lãnh bạch màu da bị dòng nước cọ rửa đến tinh oánh dịch thấu. Ba điều trưởng văn rõ ràng có thể thấy được cái tay kia sinh đến thon dài. Khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn liền cùng hắn bản nhân giống nhau mềm mại, Phan mê đệ hàng ngày sùng bái. Cố Manh chỗ nào đều như là ấm ngọc làm. Thật là cảnh đẹp ý vui vô cùng, chính thưởng thức. Một đạo cao lớn thân ảnh không hề báo động trước che ở trước mặt Phan Bỉ Đắc chớp chớp mắt phản ứng. Một lát, ngẩng đầu, liền thấy ân cần lãnh đến có thể đóng băng khuôn mặt ca. Có việc, đối mặt kia trương khuôn mặt tuấn tú. Hắn cũng không có thực sợ hãi. Chính là cầm lòng không đậu bắt đầu run chân mà thôi, đúng lúc vào lúc này. Nhà tù trên cửa một tiểu ô vuông, xoát đến từ bên ngoài kéo ra thỉnh 1009 hào. 1010 hào. 1015 hào bước ra khỏi hàng. Có ban đêm tuần tra công việc tuyên bố, là Mễ Phỉ Đặc có điểm mỹ tiếng nói, Cố Manh nghiêng đầu nhìn. Về phía cửa, trên cửa nhỏ hẹp hình chữ nhật ô vuông chỉ lộ ra một đôi mắt điểm mỹ giọng nữ hàm chứa. Ý cười. Nhưng cặp mắt kia lại là một mảnh thương hôi, lạnh lùng đến không có một tia nhân loại tình cảm. Mơ siêu Cố Manh cúi đầu nhìn mắt ngực trái trước. Túi tiền, bên cạnh phùng một chuỗi đánh số, hắn xác nhận một lần chính mình dãy số là 1009. Đóng vòi nước, vẫy vẫy tay đi hướng cửa, Phan Bỉ Đắc sốt ruột hoảng hốt mà muốn đuổi kịp. Tưởng nhân cơ hội thoát khỏi rỗi ở trước mặt ân cần, ai ngờ ân cần chiều bên cạnh dịch một bước nhỏ. Lại lần nữa đem hắn lộ phong đến gắt gao, mắt thấy Cố Manh đi ra ngoài. Chính mình không ai cháo. Phan Bỉ Đắc khóc không ra nước mắt, năn nỉ nói, ca, thân ca, cảnh ngục kêu chúng ta đi ra ngoài đâu. Có chuyện gì trở về lại nói bái, không nghĩ ân cần nâng lên tay. Một cây ngón trỏ để ở Phan Bỉ Đắc chán ở giữa. Liền như vậy nương đầu ngón tay điểm này chịu lực điểm. Đẩy tiểu thiếu niên tới rồi ven tường, Phan Bỉ Đắc chỉ cảm thấy bị vận mệnh dỗi ở chán. Đại dương mát, một cử động nhỏ cũng không ra mơ siêu cái ót dán tường. Cái chán chọc căn ngón tay, ngạnh sinh sinh cấp tinh tế thon thả tiểu thiếu niên bài trừ tầng song cơ mơ siêu ta phát hiện. Người này đôi mắt luôn là loạn ngó, ân cần đầu ngón tay dùng sức một phân. Thấp nhu thanh tuyến hoa lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Như vậy không thành thật, có cần hay không ta cho ngươi làm cho thẳng một chút. Phan Bỉ Đắc lại là kinh hách lại là oan uổng. Tráng gan hỏi, ca, ta nơi nào không thành thật, ta nơi nào đôi mắt loạn ngó. Ân cần hỏi, vừa mới đang xem cái gì. Phan Bỉ Đắc minh tư khổ tưởng, chợt đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh đại ngộ, Cố Manh tay, ân cần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tính ngươi thức thời, biểu tình, nói, về sau không được nhìn chằm chằm Cố Manh xem, mỗi một tấc làn da đều không thể, Phan Bỉ Đắc. Ngoặc kép, đây là cái gì đáng sợ chiếm hữu dục, tiểu thiếu niên ngốc đầu ngốc não, không có phát ra phản bác thanh âm siêu ân cần cảm thấy mục đích đạt tới. Liền buông lỏng tay, nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, vặn ra một bên vòi nước, hơi hơi cung bối lo chính mình hướng tay, Phan Bỉ Đắc nhìn đến. Ân cần đem ấn qua hắn chán ngón tay kia hướng đến đặc biệt cẩn thận. Vê một lần lại một lần, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, cùng hắn đối đãi kia chỉ dơ với thái độ quả thực không có sai biệt, thảo hèn mọn. Sao ân cần vẫy vẫy trên tay bọt nước? Dường như không có việc gì về phía cửa đi, Phan Bỉ Đắc cách một khoảng cách đuổi kịp. Buồn đầu tư tiền tưởng hậu, hắn khó được cơ linh một hồi. Không xác định nói, ca, người như vậy đề phòng ta, có phải hay không bởi vì, thích Cố Manh à, Ân Cần đột nhiên dừng lại bước chân, Phan Bỉ Đắc vội vàng dừng bước ra chân. Thiếu chút nữa liền đụng vào hắn trên lưng, không rõ nguyên do mà ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Cao lớn bóng dáng, nội tâm lại bắt đầu sợ, đối mặt vị này đại lão khi. Hắn thường xuyên sống được trong lòng run sợ ca. Phía trước người liền cùng sơn giống nhau đổ ở đàng kia. Vẫn không nhúc nhích, Phan Bỉ Đắc không thể không gọi một tiếng, ai nói với ngươi. Ân Cần thấp nhu trong thanh âm nghe không ra cảm xúc này. Phan Bỉ Đắc khấu khấu gương mặt, nhỏ giọng nói, ngốc tử đều nhìn ra được đến đây đi ta như thế nào không thấy ra tới. Ân Cần nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, bày ra cấp phía sau người nửa trương sườn mặt nhìn đại lão hẹp dài mắt đuôi hạ phác họa ra lãnh đạm. Đậu cung, giống như bão táp trước dựng dục yên lặng, Phan Bỉ Đắc hoàn toàn bế mạch, hắn tổng không thể trả lời. Vậy ngươi thật là so ngốc tử còn không bằng đi. Sống được không kiên nhẫn muốn tìm cái chết sao? Trên cửa truyền đến hai tiếng nhẹ khấu, Phan Bỉ Đắc cùng Ân Cần đồng thời chiều Thanh Nguyên nhìn. Lại, Cố Manh đứng ở bên cạnh cửa, thiên đầu hướng bên trong xem xét mắt thấy khiến cho hai người chú ý. Lại ở ván cửa thượng nhẹ khấu hai hạ, quay lại đầu khi còn sót lại một đường lãnh màu trắng bên gáy lộ ở khung cửa biên, nhanh lên, Cố Manh thanh âm nghe đi lên thực đạm nhiên, không thấy bọn họ, đứng ở cạnh cửa nói. Mọi người đều ở bên ngoài chờ ca, ngươi không đi à, Phan Bỉ Đắc lướt qua Ân Cần, cao hứng phấn chấn mà nhằm phía cạnh cửa, hắn không dài trí nhớ mà ôm lấy Cố Manh một cái cánh tay. Ngây ngô cười giống cái khảo kéo, đi đi đi, hiện tại liền đi, trên hành lang, Ân Cần đi theo Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc phía sau, thấy Phan Bỉ Đắc kẻ giờ hơi dường như nị ở Cố Manh. Bên người, lần này nhưng thật ra không để ý, ngược lại là nhìn Cố Manh hơi hiện trầm mặc bóng dáng. Tâm tình có chút vi diệu, không biết hắn nghe qua nhiều ít như vậy nghĩ. Đột nhiên mà sợ hãi, phảng phất phía trước có phiến hỏa táng chàng chờ hắn bước vào cái loại này sợ. Hãi, sao Cố Manh, Ân Cần cùng Phan Bỉ Đắc ba người tới lầu một cảnh vệ thất khi. Mặt khác năm người đã chờ ở nơi đó, trong đó liền có Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, nhìn quét một vòng. Còn có cái kia mái bằng muội tử tổng cộng 8 người. Theo thứ tự đứng ở nữ cảnh hoa trước mặt Mễ Phỉ trong tay phùng hồ sơ kẹp đối chiếu một lần. Làm như vừa lòng gật gật đầu, nàng tiếp theo đôi tay bối ở sau người. Mặt triều đại gia nói, nửa đêm trước tuần tra là từ ban đêm một chút bắt đầu. Vẫn luôn liên tục đến rạng sáng hai điểm, sau đó một tổ cùng nhị tổ thay ca, tuần tra đến rạng sáng tam điểm kết thúc, đánh số 1009 thẳng đến đánh số 1012 là đệ nhất tổ. Thủ nửa đêm trước, đánh số 1013 đến đánh số 1016 là đệ nhị tổ. Phụ trách nửa đêm về sáng, tuần tra trong quá trình muốn bảo đảm hai cái sinh hoạt khu đều có người ở. Nếu nhận thấy được tù phạm chi gian bất luận cái gì dị động, cần phải kịp thời liên hệ tổng khống chế đài, vô luận là phòng điều khiển vẫn là cảnh vụ thất đều có điện thoại. Đại gia có thể tùy thời sử dụng, muốn nói liền này đó. Mặt khác còn có vấn đề sao? Ai, ca, ta ở ngươi mặt sau một vị, chúng ta một tổ ai, Phan Bỉ Đắc xách theo ngực trái trước túi tiền. Đôi mắt cười đến cong cong hướng Cố Manh triển lãm, thật tốt, lại có thể cùng nhau, tổng cộng ở chung hai ngày không đến. Nhưng hắn chỉ cần cùng Cố Manh ở bên nhau, liền có một loại mạc danh an tâm ơ siêu tuy rằng Ân Cần, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ba vị đại lão cũng thực ổn thỏa. Nhưng bọn hắn cùng Cố Manh so sánh với, cho người ta cảm giác không quá giống nhau, ba vị đại lão có một loại ta là vai chính sẽ không chết. Nhưng bên người vai phụ đều phải chết, phim kinh dị vai chính cảm giác quen thuộc, Phan Bỉ Đắc tư. Tâm cho rằng, những người này trăm triệu ai không được, Cố Manh nhìn thoáng qua hắn túi tiền thượng đánh số quả. Nhiên, Phan Bỉ Đắc là 1010, liền ở hắn sau một vị, đệ nhất tổ trừ bỏ Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc. còn có Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, liền ở đại gia cho nhau xác nhận tiểu đồng bọn khi. Một đạo thấp nhu tiếng nói vang lên. Ta có vấn đề, những người khác lập tức đình chỉ thảo luận, Mễ Phỉ chiều nhất góc nam nhân nhìn lại. Nghiêng đầu ngọt ngào cười. 1015, xin hỏi có cái gì vấn đề đâu? Ân cần đạm thanh nói. Ta muốn đổi đến nửa đêm trước, Mễ Phỉ lắc đầu. Như vậy không hợp quy tắc, vậy đem quy tắc sửa lại, ân cần hơi hơi nâng cằm lên. Khóc đến không bằng hữu, mọi người. Ngoặc kép. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mới vừa người chơi, Mễ Phỉ há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng chưa nói ra, như là bị ai mạnh hành cấm nói chuyện. Một chương gương mặt tươi cười nhẫn đến có chút cứng đờ, 1015. Có thể nói hạ nguyên nhân sao? Mễ Phỉ cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ thanh âm. Nói chuyện đều hiện gian nan, ân cần chọn mắt đuôi liếc nàng liếc mắt một cái. Khinh phiêu phiêu nói, rạng sáng 2 điểm đến tam điểm là gan bài độc thời gian. Ta yêu cầu nghỉ ngơi. Mẹ ra, vẫn là vị dưỡng sinh đại lão, Mễ Phỉ gương mặt tươi cười càng cứng đờ. Cứng đờ đến gần như vặn vẹo, chỉ có nàng chính mình biết. Không phải nàng không nghĩ cự tuyệt, mà là cái kia phủ nhận, không tự như thế nào đều phun không ra, chúng ta đây này tổ không phải ba. Người. Mái bằng muội tử thấy nữ cảnh ngục không trả lời, tưởng cam chịu, tả hữu nhìn xem, có vẻ không vui, không được, đến từ đệ nhất tổ điều một người lại đây, các ngươi ai lại đây? Phan Bỉ Đắc gắt gao ôm lấy Cố Manh cánh tay, liền kém treo ở hắn tay áo thượng, điên cuồng lắc đầu, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ hai phu phu tự nhiên là không có khả năng tách ra Cố. Manh từ Phan Bỉ Đắc trong lòng ngực lao lực mà rút ra tay. Giật nhẹ oai rớt cổ áo. Bất đắc dĩ mà nói. Ta đi thôi, ân cần. Không được, ngoặc kép, ai cũng chưa nghĩ đến ân cần cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, Mễ Phỉ thu hồi ngày thường điểm mỹ. Gương mặt tươi cười, hừ một tiếng châm chọc mỉa mai. Liền ngươi việc nhiều, mọi người. Ngoặc kép. Nhìn xem, ôn nhu khả nhân NPC đều cấp khí OOC, Bạc Diệp Nga, một tiếng. Lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai dỗi dỗi là tưởng cùng Cố Manh một tổ. Ta không có, ân cần nói là nói như vậy. Bên tai lại khả nghi mà đỏ, Cố Manh liếc hắn một cái. Cười hài hước nói, như vậy tưởng cùng ta một cái tổ. Có phải hay không thích ta a? Ngoặc kép, ta không phải, ân cần nói, nếu không phải vậy hồi nhị tổ đi, Mễ Phỉ tóm được cơ hội liền thêm. Phiền, híp mắt cười nói, bằng không chính là thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, đời này đều không thể thừa ân cần lựa chọn đương cái cô độc ngạo kiều, nhưng trong lòng chính là hảo. Hắn miêu khí tưởng cao tường, sau buổi tối 8 giờ. Phan Bỉ Đắc tắm xong sau. Đi theo Cố Manh trở lại nhà tù, áo ngủ là chung tay áo cùng quần dài. Miên chất, thực to rộng, gắn vào trên người cảm giác còn không kém mơ siêu phần Bỉ Đắc duỗi lười eo đi vào phòng nội. Trải qua góc cái bàn khi, nghe được rất nhỏ tất ba thanh, kỳ quái mà nghiêng đầu vừa thấy, trên bàn khối Rubik không? Biết khi nào đã chia 5 x 7, từ bên trong sinh trưởng ra một đoàn xanh dờn trồi non, Cố Manh. Hắn kinh hỉ mà kêu lên, khối Rubik khai, bởi vì lúc trước liền có đại khái phỏng chừng, cho nên khi bọn hắn lột ra lục mầm, ở trong đó phát hiện một chương thẻ bài khi, cũng chưa như thế nào kinh ngạc này mặt trên lại là cái gì. Phan Bỉ Đắc nhìn đến chính diện kia phó vệt sáng họa. Nhịn không được hỏi, Cố Manh xách theo vạt áo lau tấm cát thượng bọt nước. Đưa cho ân cần. Xem một chút ân cần tiếp nhận sau, ngắm liếc mắt một cái, nói, bích họa tà thượng bộ phân, cõng sỉ nhục trụ thiên sứ, hắn lại đem thẻ bài quay cuồng lại đây. Thấy được phía sau bao nhiêu đường cong, này đó đường cong cùng buổi chiều nhìn đến kia bài tẩy. Thượng là giống nhau sao? Phan Bỉ Đắc tiếp tục hỏi, cái gì đều nhìn không ra, cái gì chứng dùng đều không có, không phải, ân cần thực xác định. Bất đồng đường cong, nơi này giống như có cái điểm đỏ, Cố Manh chỉ hạ tấm các thượng nơi nào đó. nói, buổi sáng bài không có đi. Ân cần nhìn chằm chằm những cái đó đường cong như suy tư gì. Nói, không có, Phan Bỉ Đắc thở dài một tiếng. Nói, nếu có thể đem người nọ trong tay kia bài tẩy cũng làm tới thì tốt rồi. Thấu cùng nhau nói không chừng còn có thể nhìn ra điểm cái gì, Cố Manh nói. Này cục trong trò chơi manh mối là yêu cầu khâu. Ngày mai hỏi người nọ muốn đến xem. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, Phan Bỉ Đắc nghĩ nghĩ. Đôi mắt sáng long lanh, tràn ngập mong đợi nói. Ca, có phải hay không tìm đủ nhất định số lượng tấm các? Trận này trò chơi là có thể thông quan rồi. Nói không chừng, Cố Manh lắc đầu. Nói, trong trò chơi, cái gì hiếm lạ cổ quái thông quan phương thức đều có, gì? Phan Bỉ Đắc nhìn về phía một bên, nhỏ giọng hỏi, Ân Dỗi Dỗi đang làm cái gì? Hai người nói chuyện gian. Ân Cần đã nửa ngồi xổm một bên trên mặt đất, cầm một cái đá ở xi măng trên mặt đất vạch tới vạch lui, Cố Manh đi đến Ân Cần phía sau. Đôi tay chống ở đầu gối, cong eo xem siêu terrain mặt đất đã có từng điều màu trắng hoa ngân, họa cái gì? Cố Manh hỏi, Cố Manh một tiếp cận, Ân Cần đã nghe tới rồi hắn trên người đã có ngọt thanh mùi hương, trên tay hoa đường cong đột nhiên. Chết một lát, có chút tâm phù khí táo, miêu tưởng liêu mơ siêu, mặt khác một tấm các mặt trái đồ. Án, nhìn dần dần thành hình bao nhiêu đường cong. Phan Bỉ Đắc kinh ngạc cảm thán. Ca, kia trương đầu ngươi đều nhớ toàn. Ân Cần ném đá, vỗ vỗ tay thượng hôi. Chưa nói cái gì, Cố Manh giải thích nói. Ân Cần đã gặp qua là không quên được, cho hắn một ít thuốc màu. Michelangelo họa cũng có thể 100% hoàn nguyên, Phan Bỉ Đắc liền kém quỳ bái, trên mặt đất. Vẽ hai chương đồ, trình góc đối, góc trên bên phải chính là trong tay bọn họ tấm các thượng đồ. Góc trái bên dưới chính là buổi chiều nhìn đến kia chương đồ, đều là một ít có lăng có rác đường. Không, Phan Bỉ Đắc nhìn không ra nguyên cớ, lại nghe Ân Cần đạm thanh nói. Bản đồ, a. Tiểu thiếu niên không phản ứng lại đây, Ân Cần đối với xi măng mà khoa tay múa chân hai hạ. Đua hảo sẽ là một chương bản đồ. Hiện tại còn thiếu hụt rất lớn một bộ phận. Không thể xác định phương vị, lại chỉ hướng góc trên bên phải kia chương đồ càng thêm trọng điểm. Nào đó, nói, tiêu điểm đỏ địa phương yêu cầu đặc biệt chú ý. Nơi đó khẳng định sẽ tồn tại chút cái gì, Cố Manh cười một chút. Thấp giọng nói. Cái gì đều trốn bất quá Dỗi Dỗi đôi mắt một giọt lạnh lẽo bọt nước dừng ở hõm vai chỗ, Ân Cần do. Dự mà nghiêng đầu, mới ý thức được Cố Manh cách hắn rất gần, Cố Manh nửa làm ngọn tóc có chút tích thủy. Dừng ở hắn trên người, trên má cũng lăn bọt nước. Mặt mày ôn nhuận, môi sắc đầm nước, tựa như một khối tốt nhất ngọc thạch mới từ đáy nước vớt ra tới, Ân Cần đằng đến một chút đứng dậy. Thiếu chút nữa đâm phiên Cố Manh, lập tức quyết định, ngủ, Phan Bỉ Đắc cảm thấy đột ngột, hiện tại liền, Ân Cần từ thượng phô lấy quá chính mình gối đầu, lui qua một bên, chấp nhất nói, ngủ chuẩn bị làm Cố Manh trước đi lên, gấp không chờ nổi tưởng cùng hắn kề tại cùng nhau ngủ. Giác Cố Manh xoa xoa tóc, không có gì ý kiến, ban đêm 12 giờ còn muốn lên, trước ngủ một lát đi, Phan Bỉ Đắc gật đầu. Kê hành, nói bò vào hạ phô, Ân Dỗi Dỗi tiểu bằng hữu ôm chính mình tiểu gối đầu. Đứng ở thiết cây cột bên chờ mong, cả người cơ hồ muốn nhảy nhót, kết quả trơ mắt nhìn Cố Manh chui vào hạ phô, Ân Cần. Ngoặc kép, Cố Manh nằm hảo, kéo cao chăn, đối mộc một khuôn mặt Ân Cần nói. Phiền toái tắt đèn, Ân Cần tâm tình nháy mắt tới thứ nhảy cực. Chói thằng chặt đứt, té đáy cốc. Rơi hy toái, người muốn ngủ phía dưới. Ân Cần mi vừa nhíu. Ngữ khí không tốt là mơ siêu, có cái gì không đúng. Cố Manh nằm nghiêng xem hắn. Gương mặt cọ cọ gối đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ hạ phô? Ta đây làm ngươi. Ân Cần ôm sát gối đầu. An tĩnh sau một lúc lâu. Mất tự nhiên nói. Cùng ta ngủ, vì cái gì? Cố Manh tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Nửa thật nửa giả nói, luôn là quấn lấy ta ngủ, ngươi có phải hay không thích ta? ngoặc kép, mới không có, ân cần nháy mắt héo, cố manh xua xua tay. Nhắm mắt lại, tắt đèn, cố manh là không thấy được, nhưng ngủ ở giường bên trong mở to mắt Phan Bỉ Đắc lại xem đến rõ ràng. Rõ ràng, nguyên lai thật là cao hứng một đại nam nhân. Bỗng nhiên liền bẹp một chút miệng, đỏ hốc mắt, ca, ngươi ngày thường dỗi thiên dỗi địa, hiện tại như thế nào liền, ủy khuất thành này phó cẩu dạng. Phan Bỉ Đắc không thể tưởng tượng mà dịch dịch góc chăn, sau đó liền thấy ân cần ôm gối đầu. Kéo bước chân đi hướng cửa tắt đèn, nhà tù, ánh đèn tối sầm xuống dưới, che lại một tiếng nhợt nhạt thở dài, từ đây, này tòa ngục giam nhiều cái thương tâm người, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi sáng 10 giờ đổi mới. Hết chương.